又睡睡又睡又啊，年少爱如đưa mình lắng theo dòng dầu tiếng chuông ngân qua sương khói bên sông. Đời mong manh cõi lòng dân dương, ai thi tha tựa nương, ôi vô thường dây gọi ngàn phương. Người sinh ra ngày vui có mấy, tóc mới đang xanh bây giờ trắng phau còn đâu, dáng xuân xưa giờ cô heo vẫn hương nhạt nhòa. Thời gian trôi đổi bằng áo cơm, khi trắng tay nằm yên mang xuống mồ chỉ một niềm riêng. Đi tu thì phải chịu cực một chút, chiều nắng 2 giờ phải lên ngồi nghe pháp như thế này, cái nóng bức rất là cực cho cái thân của chúng ta. Tại vì chúng ta xui là chúng ta sanh ở cõi ta bà. Nếu chúng ta sanh ở Tây Phương Cực Lạc hay cõi trời chắc không có nắng đây đâu, im dịu hơn nhiều lắm. Không có mặt trời, sáng ở cõi Tây Phương Cực Lạc thì nhờ ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, cõi trời thì nhờ hào quang chiếu của thân tướng các cái vị trời của sắc giới, nên cái ánh sáng rất là im dịu. Nhưng mà tại vì chúng ta xui, chúng ta sanh ở cõi ta bà cũng ráng chịu. Nên khi mà chúng ta ngồi nghe pháp, tụng kinh hoặc chúng ta tu, cái thân chúng ta chịu một chút cực khổ ở trong cái thế gian này mà chúng ta vượt qua được thì chúng ta có cái công đức lớn. Tại vì cái nào mà cái tâm cố gắng, cái sức của chúng ta cố gắng vượt qua được những cái gì mà người ta không làm được mà ta làm được, thì đó chính là đem lại cái phước báo và cái công đức nó lớn, xuất phát từ góc độ của tâm của chúng ta. Nên khi mà thế gian không làm được cái gì, chúng ta làm được cái đó thì chúng ta có phước. Phước báo đây là phước báo vô lậu đấy, là phước báo đi đến giải thoát giác ngộ. Thế gian bây giờ người ta ở ngoài, ta đi đánh bài, ta đi xem phim, mình đi vô chùa, như vậy thì thế gian làm không có được mà mình vô chùa được. Thế gian sáng người ta phải ăn thịt, người ta phải tìm những cái cao lương mỹ vị, mình vô chùa ăn ba cái mít kho với tương không mà xót ruột gần chết nhưng mình vẫn vui vẻ, quý vị. Đó, mình ăn chay thì mình khỏi gieo nghiệp. Thế gian làm không có được, có người ăn chay một ngày ăn còn không được nữa, chứ đừng có nói ăn 3-4 hôm hay là ăn chay 10 ngày, hay có những người trường chay. Những cái mà thế gian làm không được thì những người tu chúng ta làm được, cố gắng của tâm. Nên cái khổ của thế gian thì cái khổ nó triền miên, nhưng cái khổ tu hành rồi khổ để vui. Bởi vì người ta nói là cái vui trong thế, vui rồi khổ. Cái khổ tu hành khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Nên nhân hồi sáng chú ngồi ở phía trên, chú có hỏi về vấn đề vô thường, nên chúng tôi sẽ nói về đề tài vô thường trước quý vị. Đề tài thứ nhất mà chúng tôi muốn gửi đến trao đổi với quý vị là nhận diện vô thường chuyển hóa khổ đau. Quý vị Phật tử sinh ra ở trong thế gian này, chúng ta thấy mọi sự vật hiện tượng nó là bình thường. Tại sao chúng ta thấy nó là bình thường? Tại nó quen rồi, mắt mình nhìn thấy nó quen vậy rồi. Ví dụ như đứa bé đã sanh ra thì nó phải đỏ hói, phải không? Nhưng mà thời gian sau nó trắng đi, lớn lên nó trắng, màu da nó đã thay đổi. Đứa bé mới sanh ra nó không biết nói chuyện, thời gian sau cái nó biết bập bẹ, nó kêu ba ba, kêu mẹ mẹ. Hồi mới sanh ra thì nó cứ chòi chòi đạp đạp, nhưng mà khi lớn lên thì nó biết trường, biết lật, biết bò, rồi nó biết đứng chững, nó biết đi. Mình có bao giờ mình để ý một cái quá trình của một con người khi còn nằm trong bụng mẹ và khi sanh ra, nó chuyển biến, nó thay đổi như thế nào. Và khi con người ta biết đi được rồi thì đi bằng hai chân, đúng không? Vậy khi hồi mới sanh ra một thời gian không đi được chân nào cả, tới một thời gian mình đi tới bằng bốn cái chân lẫn bò, đi bằng bốn cái chân, cái từ từ mình tập mình đi được hai chân, cái khi già cái mình đi thêm chân nữa, ba chân là chống thêm cây gậy, thấy không? Như vậy á, rồi tới đâu nữa, ba chân là hết rồi đó, tới không còn chân nào, nằm ngay đơ luôn à, đâu còn chân nào đâu. Như vậy thì sanh ra như thế nào thì chết đi như thế ấy, tức là đến tay không và chết lại tay không. Kết thúc của một quãng đời, của một kiếp con người, kết thúc một kiếp người, nó chỉ như vậy thôi. Nó sanh ra, bởi vì sanh ra đâu có được cái gì đâu, quý vị thấy không? Trắng tươi à, đâu có ở đâu. Rồi chết đi thì được bộ đồ và cái hòm, hơn cái lúc sanh chút xíu thôi, chứ cũng không có đem ra tài sản được gì hết. Thì cái quá trình mà một chúng sanh sanh ra rồi diệt đi đó là một cái dòng đời của chúng sanh. Bây giờ quý vị quan sát nước phải không? Nước mình thấy tràn ngập trên đại địa, thì ánh sáng của mặt trời chiếu vào trong nước, nước mới bốc hơi lên thành mây. Và mây đó gặp lạnh, ở trên gặp lạnh, nó ngưng tụ lại, ngưng tụ lại thành những cái hột đó. Mà hột lớn á, thì mưa lớn, hột nhỏ thì mưa nhỏ. Như vậy là mây ngưng tụ lại thành mưa. Mưa rớt xuống dưới đất rồi nó quay ra thành thể hơi, hơi lên thành mây. Mây như vậy nó là một cái dòng, một chu trình của nước, chu trình của nước trong thiên nhiên, nó quay như vậy. Và quý vị Phật tử mới quan sát ra ngoài rộng lớn nữa. Vào ban đêm á, vào ban đêm mà không có mây ở trên trời á, quý vị dắt cái ghế bố ra ngoài sân, chúng ta nằm. Hồi nào tới giờ á, chúng ta nhìn dưới đất không à? Bây giờ mình nhìn cao hơn một chút ấy, mình nhìn trên trời, mình thấy những cái dãy ngân hà, là cái dãy ngân hà, là sông á, sông Ngân, là con sông trên trời, các cái ngôi sao kết lại thành một dãy giống như con sông vậy á. Đó, có một cái dải vòng cung đây, người ta gọi là cầu Ô Thước đó chứ, nên người ta mới suy nghĩ ra đó là một cái cầu bắc từ bên đây qua bên kia, có ngu lan với chiếc nữ, cái đó là thế gian mình suy nghĩ ra như vậy. Tức các cái vì sao đó là những cái hành tinh trong vũ trụ chúng ta, là bao la vũ trụ chúng ta, bao la không có ánh sáng, dày đặc một màu đen, và tất cả các cái hành tinh nó bay trong vũ trụ, nó bay lang thang trong vũ trụ. Quý vị, vô số ngồi đếm sao trời, coi đố ai đếm được sao trời, đố ai biết được lòng người thế ni, thế nào. Như vậy thì ai mà đếm nổi sao trời là bao nhiêu cái sao, quý vị đếm thử coi, ra đếm này. Như vậy thì mình nhìn lên trời thấy bao nhiêu cái vì sao đó, thì bữa nay mình thấy bao nhiêu đó chứ ngày mai nó khác rồi đó. Ngày mai có thể nhiều và có thể ít đi. Sao á là những cái hành tinh nó bay trong không gian nè. Lúc hai hành tinh mà đụng lại với nhau á quý vị, đụng lại nhau thì sẽ bể ra. Có những hành tinh nó bị hủy diệt mất luôn, hoàn toàn trong vũ trụ không tồn tại nữa. Và khi chúng ta thấy những cái vì sao đó, cái vì sao đó không phải là nó phát sáng, mà lý do ánh sáng của mặt trời mới chiếu thẳng vào vì sao. Vì sao đó giống hệt như là cái tấm gương vậy đó. Đâu mình lấy cái tấm gương lại gương soi mặt á, mình chiếu vào mặt trời thì nó phản xạ ánh sáng ngược vào lại, thì đập vào mắt của mình ở đây, mình mới thấy được cái vì sao đó. Có những cái vì sao mà nó phản xạ ánh sáng mặt trời đến đây, ta thấy vì sao đó rồi, mà vì sao đó đã bị đụng với nhau nó mất rồi, mà ánh sáng nó mới lọt tới cho chúng ta thấy. Thấy rồi là cái vì sao đó vẫn không tồn tại tại nữa. Vì vũ trụ hình thành là muôn ngàn vì sao, và nó không có một cái gì ở bên phía bên ngoài vũ trụ để bao bọc cả vũ trụ cả. Ví dụ như mình bắn một mũi tên, bắn đi mãi vào trong vũ trụ, đi mãi, không có điểm tận cùng, không có cái nào là cái mốc của cái vũ trụ tận cùng hết. Mình ra ngoài hành tinh, cơ quan NASA của Mỹ mới bay lên trời, người ta tìm cái Tây Phương Cực Lạc, ta tìm không thấy. Và người ta bay lên trời, ta tìm cõi trời nào, ta tìm cũng không thấy hết. Mà ta thấy là những cái hành tinh trái đất của chúng ta có bao lớn là thôi quý vị. Bằng cái trái cam, trái đất chúng ta. Và trái đất chúng ta đẹp nhất trong tất cả các hành tinh, nó xanh, một màu xanh. Tại vì biển á, nó đã phản chiếu lại cái màu xanh của cây á, nó như một cái viên ngọc bích, ống ánh, trái đất của chúng ta đẹp nhất trong tất cả các hành tinh. Mình đây bay qua ngoài hành tinh mình xem lại thì trái đất nhỏ như thế này nè, rồi mình mới nhìn thấy cái con người của chúng ta nó nhỏ nhoi lắm. Trái đất ba lớn đây, con người mình ba lớn. Một đất nước Việt Nam thì còn có ba lớn đây, thì con người mình nhỏ hơn cả con kiến nữa đó. Nó nhỏ hơn như vậy. Rồi mình ở đây mình thấy mình to lớn, mình bự lắm, nhưng mà nó rất là nhỏ. Nên trong cái cõi ta bà mình sống trên trái đất này mình rất là nhỏ. Còn chư thiên vực từng trời á, cao có chừng mấy chục mét. Cái thân tướng của chư thiên cao mấy chục mét. Mà quý vị lên cõi Phật A-di-đà, một người thôi to bằng ba cái tỉnh Quảng Ngãi nè. Cái thân của một người ở đây cũng cực lạc, to bằng ba cái tỉnh của Quảng Ngãi mình, do cái báo thân tu hành mà được. Nên mình bây giờ tu hành được cái thân có lúc chút đầy ở thế gian. Và người nào cao 2 mét mình cho là kỷ lục thế giới gì quá chừng. Nhưng mà lên tới Tây Phương Cực Lạc thấy người ta cao to bằng ba cái tỉnh Quảng Ngãi này, cộng lại mới bằng được một người thôi. Một cái bông sen cỡ chừng cả 5 tỉnh Quảng Ngãi này mới có bông sen. Mà bông sen đó là chỉ có chứa một người ở trong đó thôi, liên qua quá xanh. Nên tất cả các cõi thời gian nó khác nhau, và cái thân tướng của chúng ta khác nhau. Nên con người chúng ta bị bó hẹp trong thân thể con người. Chúng ta không mở rộng được tầm mắt, chúng ta không mở rộng ra được cái hành tinh. Trái đất còn nhỏ nhoi như thế này thì con người ta có cái gì đâu, quý vị Phật tử. Nên mình nhìn thấy cái mạng sống của con người sanh đi rồi diệt nó chỉ trong cái khoảnh khắc thôi. Nên trong kinh Kim Cang Bát Nhã, tất nhiên là kinh Kim Cang, Đức Phật dụ đời sống con người như là điển chớp, như là bọt bóng. Nên Tổ Minh Đăng Quang mới nói rằng: Thang ơi, cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt, lúc thăng lúc trầm kiếp người như cái bọt bong bóng trôi lăn trên mặt nước, nhấp nhô nhô lên sụp xuống, nhô lên sụp xuống, thăng trầm lâu lâu bể cái bốc đấy, rồi vô hòm, lâu lâu bể bốc vô hòm. Quý vị thấy không, như điển chớp xẹt cái mới hôm qua thấy chú ba chú tư ở xóm trên chiều nghe đi đám ma không, rồi có không quý vị thấy, có không, sáng thấy đó rồi mất đó đó, bởi vì mới thấy đó lại liền mất đó. Cõi vô thường thọt có thọt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Trong một đoạn kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dụ là lấy một cái bình để múc cái hư không này từ ở thế gian chúng ta đi qua Tây Phương Cực Lạc, đổ cái hư không đó ra, thì hai cái hư không này nó có giống nhau hay là khác nhau? Hư không này với hư không kia nó không có hai, hư không nào vẫn là hư không. Như vậy thì hư không nó luôn luôn tồn tại, mà cái có mình nó sẽ mất đi trong cái thiết của nhân duyên. Vì khi mà nó có rồi nó mất đi, người ta gọi là thay đổi. Thay đổi. Vì nhà Phật gọi cái từ thay đổi đó là vô thường. Từ ngày xưa ở bên Hy Lạp thì các cái nhà triết học người ta đã nghiên cứu, trong đó có một nhà triết học gọi là ông Heraclit. Ông này ông cho rằng khởi nguyên của vũ trụ từ đâu có, ai sanh ra cái vũ trụ này, ông cho rằng vũ trụ này là từ lửa mà ra. Ở đâu có lửa thì ở đó có vũ trụ. Có nghĩa là ban đầu á, mình có một cục lửa to đùng nè, nó cháy riết rồi mới hình thành nên được cái vũ trụ chúng ta ngày hôm nay, ông Heraclit. Và ông nói rằng không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Ví dụ như cái dòng sông Trà Khúc của chúng ta chảy qua như thế này, và một người nhảy xuống tắm, tắm xong rồi họ lên bờ họ nhảy xuống tắm, thì cái dòng nước họ đang tắm tới đó nó chảy đi đằng kia rồi. Như vậy á, thì cùng trên cái gì để thành cái dòng sông này, quý vị? Phải là đất của đôi bờ và đất ở dưới lòng sông nó trũng xuống và nước chảy ngang không, như vậy mới thành cái lòng sông. Mà sông tại khúc này mình cho đây là con sông của Quảng Ngãi đi. Mình vừa nói đây là con sông Quảng Ngãi thì nước nó trôi tuốt ở qua bên Quảng Nam rồi. Như vậy thì con sông Quảng Ngãi ở đâu? Cái bờ nó vẫn còn đó mà nước nó đã trôi đi rồi. Mà nước cộng với bờ mới thành sông chứ, đúng không? Mà nước này đâu phải là nước hồi nãy đâu, mà nó đã trôi đi ở nước ở thành một nơi khác rồi. thấy nó biến dịch chưa? Nó biến dị từ nơi này sang nơi khác mà con mắt phàm mình nhìn không có ra. Mình thấy đó vẫn là con sông Trà Khúc, con sông Quảng Ngãi, chứ nó lấy nước từ ở đâu đâu á, nó đem tới đây rồi. Nó thế cái nước này đi qua một chỗ khác rồi. Như vậy là sự thay đổi vậy. Đức Phật gọi là vô thường. Vô thường là thay đổi từ một dạng này sang một dạng khác. Như vậy thì mình sống trong cái thế giới này, nó có vũ trụ quan và nhân sinh quan. Cái vũ trụ quan là cấu tạo nên thế giới. Trong cái hệ mặt trời chúng ta gồm có mặt trời, mặt trăng, các cái hành tinh, các cái vì sao, các cái tinh tú cộng lại như vậy. Mà Đức Phật dạy ở trong Kinh Hoa Nghiêm là không phải chỉ có một cái trái đất của chúng ta không đâu nha, mà nó có vô số cái trái đất chúng ta hợp lại. Nó tới có tới tam thiên đại thiên thế giới lận. Tam là ba, thiên là một ngàn, một ngàn nhân một ngàn nhân một ngàn. Như vậy chính con số không là ai biết một gì? Một tỷ á, nó tới một tỷ cái thế giới ta, ta bà lận, quý vị. Mà trong cái thế giới, một cái thế giới ta bà đó, thì nó đi theo địa ngục, có cõi địa ngục, và đi theo có cõi trời, tương ứng với nơi đó. Nên á, Đức Phật nói trong kinh á, là ở đáy của địa ngục, lên tới cõi trời ngũ đẳng á, là cõi trời cao nhất, và đáy của địa ngục. Như vậy á, thì xung quanh đó, từ đáy địa ngục lên tới cõi trời đó, gọi là cái đỉnh núi gì? Ai biết cái đỉnh núi gì không? Đỉnh núi Tu gì? Đỉnh núi Tu Di á, bắt từ đáy của địa ngục lên tới cõi trời hữu đảnh. Đỉnh núi này con mắt mình không nhìn thấy, mà nó có một cái hấp lực, như cái lực hút vậy đó. Nó để điều phối tất cả các cái hành tinh xung quanh, mà bốn cái hành tinh để chấn xung quanh cái đỉnh núi Tu Di đó, gọi là Tứ Đại Thần Châu. Mình sống ở đây á, là mình sống trong một những cái thần châu đó, là có Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cư Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu. Như vậy thì mình sống ở Nam Thiện Bộ Châu, có nghĩa là cõi Nam Diêm Phù Đề mình đang sống. Mình thấy cái vũ trụ đang tồn tại vậy. Mà vũ trụ thì nó có một cái quy luật gọi là thành trụ hoại không. Và muốn thành trụ hoại không đó là nó đi qua một cái đại kiếp của vũ trụ á, một đại kiếp của vũ trụ. Một đại kiếp á thì là gồm 4 trung kiếp. Một trung kiếp á rồi gồm 20 kiếp tiểu kiếp, mà một tiểu kiếp là 16.798.000 năm đi đến một đại kiếp. Vậy là mình từ cái đại kiếp này sang cái đại kiếp khác là kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không. Như vậy thì mình đang nằm ở kiếp hoại, quý vị. Là thành trụ rồi, bây giờ mình đang ở kiếp hoại, nó sẽ trở về không một ngày nào đó. Và cái trái đất mình á là cũng không ngoài các hành tinh với nhau, nó cũng bay lang thang trong vũ trụ. Có những khi có những cái mảnh của ở trên hành tinh á nó va đập vào trong trái đất. Nhiều năm, ngàn năm trước cũng có một lần á là nhận chìm thế giới Atlantic á. Hồi cái thế giới lúc đó của chúng ta á là cái thế giới của những loài khủng long to lắm, lớn to lắm, bị một cái hành tinh lạ đó đâm vào trái đất chúng ta, làm trái đất chúng ta rung rinh, làm các loài khủng long nó đồng quỳ quỷ diệt, quý vị. Và đổi trục của trái đất, trái đất của chúng ta nó quay theo cái trục này nè, mặt trời chiếu vào đó, thì cái nào gần trái đất á thì nó nóng, gọi là đường xích đạo. Cái nào xa trái đất á, hai bên nó lạnh, thì gọi là Bắc và Nam Bán Cầu. Vì nó lạnh quá nó đông lại thành hai cái núi nước đá ở Bắc và Nam Bán Cầu. Như vậy thì Mỹ và nước Canada đó nằm ở phía một cái bán cầu đó, thì nó nóng nó lạnh lắm. Xứ đó nó lạnh gọi là xứ hàn đới. Còn của chúng ta nằm ở giữa giữa đó gọi là xứ ôn đới. Còn đất nước châu Phi á nằm ngay cái mặt trời chiếu thẳng vô luôn thì gọi là xứ nhiệt đới. Nên nó gọi vào lâu quần ngày quá, mình đi nắng thì mình phải sao quý vị? Phải màu đen không? Như vậy thì tất cả các nước châu Phi á nóng quá da đen. Còn mà các nước hàng đới là xa ánh sáng mặt trời nó lạnh thì da ta trắng phải không? Còn mình giữa này giữa kia mình da vàng phải không? Thấy không? Thấy cái hình thành của vũ trụ chưa? Từ sự hình thành đó mà nó ra được cái da của con người, mà từ sự hình thành đó nó ra được cái bản tánh của con người luôn. Bây giờ mình nói ở đâu xa, từ ở cái Việt Nam mình thôi, mình thấy cũng có sự thay đổi khác biệt trong hình thành của thổ nhưỡng. Bây giờ ví dụ Việt Nam mình á là có ba miền Bắc, miền Nam và miền Trung phải không? Hình thành ba nhân cách khác nhau. Miền Trung á thì hiếu học và con người ta sống á hay hà tiện, có nghĩa là cần kiệm lắm, không có xài nhiều và hiếu học. Tại sao? Đất của miền Trung á là đất không có màu mỡ, đồi núi mưa nó trôi dạt xuống hết. cho cái lớp màu phía bên trên á nó thành lũ quét, thì cái lớp màu ở bên trên trôi dạt xuống, trôi dạt xuống đâu, trôi dạt xuống qua ở miền Nam á, thành hình thành lên phù sa cho cái vùng đồng bằng sông Cửu Long, nên cái màu mỡ trên đó nó tạo thành ở đó. Và ở miền Bắc á là có luồng của sông Hồng, thì luôn luôn lúc nào ngày xưa có chiến tranh từ phương Bắc đi qua chiến tranh, thì miền Bắc luôn luôn lúc nào cũng phải nằm trong cái thế đánh giặc, có nghĩa là nằm trong cái thế phải đánh trả lại, chống trả lại, nên miền Bắc á luôn luôn nào hình thành lên cái thế khôn ngoan. Không khôn ngoan ta đánh ta chiếm mình sao đó, mà khôn ngoan thì phải làm sao, phải dự trữ, và vự trữ sao phải né qua, phải né lại, đúng chưa? Nó là hình thành nên một cái nhân cách con người là biết tính xa, biết lo, rồi là biết là lèo lái với hoàn cảnh. Đó là miền Bắc. Còn miền Trung á là phải thủ, không thủ thì sao, lục lội lũ quét hết lấy gì ăn, phải thủ. Và con người miền Trung á là cần cù học. Tại sao? Tại vì đất nước này, cái nơi này người đông mà đất ít, và đất không có màu mỡ thì không thể sống bằng nông nghiệp, không thể sống bằng trồng trọt được, nuôi đàn con sao, nên người ta phải bắt buộc ta phải ăn học để người ta tiến tới, để người ta thay đổi đời của người ta. Chỉ có con đường học thôi, học vẫn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Nếu không có con đường học thì dân miền Trung không thoát ra khỏi cảnh này được, nên ta ý thức điều đó, ta nỗ lực ta học chết học sống, không có tiền cũng học, đói cũng học. Nhưng cuối cùng nhiều người nắm đất miền Trung này đã thành công rất là nhiều. Nên khi ăn xài gì người miền Trung xét nét, phải tính đâu đó kỹ lưỡng để còn ngày mai nữa chứ. Chứ nếu mà ăn hết thì làm sao sống, đất không màu mỡ mà. Nhưng miền Nam khác, đất mới hình thành, màu mỡ đã chuyển từ ở nơi này sang miền Nam, hình thành đến cái cồn, các cái bãi, các cái đảo hình thành ở miền Nam. Và đất màu mỡ trồng cây lên cái là trái sum xê, trồng lúa cái là trúng mùa, xuống sông chài cái là cá đầy hết. Như vậy á, thì ăn buổi sáng không cần tới buổi chiều đâu, chỉ cần cái chài xuống sông cái là có cá ăn. Lên miền Nam xả láng, làm gì cũng không cần tới ngày mai luôn mới có công tử Bạc Liêu. Chài xài xả láng luôn, hình thành lên một cái nhân cách là từ cái thổ nhưỡng, từ cái khí hậu đó ra. Như vậy thì trong một đất nước đã có sự thay đổi, mà cái thay đổi đó sự biến gọi là vô thường đó, thì từ cái thế giới quan rộng lớn này nè đã thay đổi hình thành rồi á, từ một cái đất nước nó đã thay đổi hình thành, và từ những cái con người nó đã thay đổi hình thành. Ngày xưa quý vị phụ tử, con người mình á sống phải không, mình sống cái quan niệm sống nó khác, ngày nay cái quan niệm đó nó khác, nó thay đổi, nó hình thành để nó làm cái gì, nó thay đổi hình thành làm gì, nó có cái lý do của nó. Thì người ta nghiên cứu được á, là tất cả những thay đổi nó hình thành thì cái sau luôn luôn lúc nào nó cũng kế thừa cái trước, và cái sau luôn luôn lúc nào nó cũng tốt đẹp hơn cái trước. Nó đó gọi là quá trình chọn lọc. Tất nhiên là người ta lấy tinh tí, lấy tinh hoa để ta chọn lọc cái sau để thừa cái trước. Như vậy người ta gọi là văn hóa. Quý vị hiểu từ văn hóa, văn hóa là nhiều đời nhiều kiếp chắc lọc lại những cái tinh hoa, cái gì tốt đẹp ở trong cái đời sống đó thì người ta gọi đó là văn hóa, tất cả đó văn hóa. Nên bây giờ có những cái văn hóa mà người ta gọi là văn hóa đồi trị, người ta gọi sai không đúng, cái đó là phi văn hóa chứ không phải văn hóa mà đồi trị. Văn hóa thì không có đồi trị, nhưng mà tại vì người ta lầm nên ta gọi sai, văn hóa thì không có đồi trị. Văn hóa là những cái gì tốt đẹp tinh tí của ông bà để lại, chứ không phải văn hóa mà có đồi trị ở trong được. Đồi là si đồi, văn hóa không có si đồi được, mà cái này là phi văn hóa, nó không phải là văn hóa. Tất nhiên là không phải là tốt đẹp, có nghĩa văn hóa là những cái gì tinh tí tốt đẹp, chuyện đời này sang đời kia, mà cái này nó không tinh tí, nó không tốt đẹp, cái đó là phản văn hóa, phi văn hóa, chứ không phải là văn hóa đồi trị, mà ta dùng cái từ sai ý nghĩa của nó. Nên mình thấy đó là nó thay đổi vậy. Còn trong nhà Phật, quý vị Phật tử mới thấy là mình thấy thay đổi núi sông, thay đổi hoàn cảnh, thay đổi tâm người, tất cả những cái thay đổi đó mình thấy nó bình thường thôi. Tại vì trong cuộc sống bắt buộc nó, mình nhỏ rồi mình lớn lên vậy, thay đổi rất là bình thường. Nhưng trong Phật Pháp, trong Phật Pháp nó không bình thường đó quý vị. Trong Phật Pháp ta sẽ nhìn ra từ những cái thay đổi đó mới có sự nhận thức, có sự ý thức, có sự lo xa với sự thay đổi đó. Bây giờ bình thường một người trong thế gian thấy đứa trẻ nhỏ lớn lên già đi rồi chết, người ta đi đám, nhầm khi nhậu người ta còn cười còn hát ở tại đám nữa. Nhưng người ở trong Phật Pháp khác, thấy một người lớn lên rồi họ già, họ bệnh, họ chết, mình mới liên tưởng đến chính cái cuộc đời của mình cũng thay đổi, mình cũng già, mình cũng bệnh, mình cũng chết. Vậy thì mình phải làm sao? Trong Phật Pháp đặt ra câu hỏi phải làm sao để mình đừng gặp vào những cái cảnh đó nữa. Thì ngày xưa có những chưa có Phật Pháp ở trong thế gian, tất nhiên là Phật Pháp thì theo kinh sách nói là Phật Pháp có từ trong vô thủy, đã có Phật Pháp rồi. Nhưng mà Phật Pháp hiện diện ở thế gian thì từ khi Đức Phật Thích Ca sanh ra là Phật Pháp có ở thế gian mà chúng ta biết. Thì những cái vị bình thường, các vị đó đang ngồi, vị đó nhìn thấy một cái lá rơi bay qua, thì vào mùa thu đi, như Lưu Trọng Lư thấy cái lá rơi vào mùa thu thì ngài mới làm được cái bài thơ như thế này: em ơi có nghe chăng tiếng mùa thu chết, con nai vàng ngơ ngác dẫm trên lá vàng khô. Nghe hay ha. Hoặc là có câu thơ là: ngoài thềm rơi chiếc lá đa, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Nghe hay quá. Nhưng mà có một vị đó, họ ngài nhìn chiếc lá rơi, rơi xào xạc, rồi chiếc lá nó bay đi mất hút vào trong không gian. Ngài tưởng là khi mà chiếc lá xanh nó đi ra rồi, một thời gian chiếc lá nó hóa vàng, rồi chiếc lá nó trở về với cát bụi. Ngài mới suy nghĩ nên một cái quy luật của cuộc đời: nó sanh ra rồi, nó hình thành, rồi nó hoại diệt, rồi nó mất đi với thời gian. Ngài hỏi tại sao nó lại sanh ra. Như vậy thì do người ta trồng cái cây đó, có đất, có nước, có gió, có công lao động, từ từ cây đó nó mọc lên, nó mới ra được cái lá đó. Mà cái lá đó cuối cùng nó tàn, nó sanh ra thời gian. Và cái cây đó nó cũng lớn lên, nó già, từ từ nó chết với thời gian. Như vậy thì tại sao có cái lá, tại sao có cái cây đó? Là do gì? Do đất, do có hạt giống. Vậy thì cái đất, cái hạt giống đó là duyên. Ánh nắng mặt trời là duyên để cho cây quang hợp, để cho nó hình thành ra cái lá đó. Như vậy thì cái vị này mới nhìn một cái quy luật là thành, rồi trụ, rồi hoại, rồi không. Như vậy thì vị này đã nhìn ra được cái thiết, gọi là thiết nhân duyên. Không có cái gì mà tự nhiên nó có hết, mà nó phải có cái này nó mới có cái kia. Nên trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy: cái này sanh ra thì cái kia sanh ra, cái này diệt đi thì cái kia diệt đi. Như vậy thì quá trình sanh ra rồi diệt đi người ta gọi là vô thường. Nó sự vận động nó là vô thường. Vô thường tất nhiên là nó khác cái hồi nãy. Còn ví dụ như hồi nãy sao bây giờ vậy thì nó là bình thường. Còn bây giờ mà nó khác cái hồi nãy, nó là vô thường. Nên bây giờ mình là ai? Mình là chúng sanh, phải không? Nếu ngày mai mà chúng ta khởi lên một cái tâm tu thập thiện, theo kinh thập thiện, là chúng ta làm 10 điều thiện. Miệng chúng ta không nói dối, miệng chúng ta không nói qua lợi, chúng ta không nói đâm thọc, chúng ta không nói thiêu dệt. Ý chúng ta không tham, không sân, không si mê. Thân chúng ta không chắc sanh, trộm cướp, tà dâm. Như vậy thì chúng ta làm 10 cái điều thiện. Vì thì hôm nay chúng ta là một con người, ngày mai chúng ta sẽ là một chư thiên. Khi làm thập thiện sẽ sanh ra được về cõi trời, đó là chư thiên. Như vậy thì hôm nay là người, ngày mai là chư thiên. Đó là gì? Là quá trình thay đổi. Quá trình thay đổi. Như vậy thì cái thay đổi này, cái thay đổi từ người sang chư thiên, ta gọi là vô thường. Hoặc là Thái tử Siddhartha, từ khi ngài sanh ra, ngài là một Thái tử Siddhartha bình thường. Nhưng mà khi mà ngài đi tu, ngài đắc đạo 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, ngài trở thành một vị Phật. Vậy thì từ một cái chúng sanh bình thường, là một con người bình thường, mà ngày hôm nay Đức Phật thành một vị Phật, như vậy là đã biến qua một cái thể khác, phải không? Từ một cái thể không có trí, hoặc là trí tuệ thấp, nhưng mà trở thành bậc trí tuệ giác ngộ toàn mỹ toàn giác như thế này, thì Đức Phật đã chuyển từ một cái vị trí là chúng sanh sang một quả giác ngộ. Như vậy đó là vô thường đấy. Là vô thường là sự biến dịch, là sự biến đổi, thay đổi. Như vậy thì mình xét trong đời sống mình những gì là vô thường. Ngày xưa quý vị biết là tín nữ Visakha không? Là người hộ trì, nữ hộ trì cho Phật Pháp thời Đức Phật nhiều nhất. Và ngài Cấp Cô Độc cũng hộ trì nhiều nhất. Như vậy thì bà Visakha thì có 4 đứa cháu trai và 5 đứa cháu gái. Thì một hôm đó bà có thương một cái chú cháu trai đó nhiều nhất, 4-5 tuổi như thế này, hay dẫn đến tịnh xá Đức Phật và tập cho đứa cháu trai cúng dường. Và không biết cháu trai đó rất là thương yêu mà rất là ngoan, Sau bữa đó bị bệnh dịch gió nhập á, và cháu bé này đã qua đời. Và bà rất là đau khổ, đau khổ tới nhiều lắm. Tuy là được 9 đứa cháu, 5 gái 4 trai, nhưng mà cái đứa bé cháu trai này là đứa thương yêu nhất và dẫn đi tịnh xá nhiều nhất. Và đứa cháu này cũng đã là đi đâu cũng bà nội quay quẩn bên chân của bà. Bà không thể nào mất nó được. Nhưng mà cuối cùng bà đã mất. Và bà đã buồn, bà đã khóc nhiều lắm. Bà đã khổ sầu nhiều lắm. Đức Phật mới hay, Đức Phật trên một chuyến là Đức Phật đi du hóa sang đó, và Đức Phật mới ghé thăm bà. Rồi Đức Phật có hỏi là: này tín nữ Visakha, là con có thích là cháu con nhiều hay không? Bà nói là càng có con càng có cháu nhiều càng vui, nên con rất thích cháu con nhiều, nhiều bằng cả một cái thành phố của con đang ở này con cũng chịu nữa cháu. Như vậy cái Đức Phật mới hỏi tiếp là: bà đi ra ngoài, bà quan sát á, là được rằng á, tín nữ quan sát được rằng là một ngày ở thành phố này có bao nhiêu người chết để mà khiêng thành cái đám ma? Thì bà mới nói là ít thì cũng 5-6 người, nhiều thì cũng 10-20 người chết ở thành phố này. Và Đức Phật nói rằng cũng dường như thế ấy. Nếu bà có con cháu bà là số lượng nhiều như là dân của một thành phố này, thì một ngày bà phải chia tay từ 6-10 người con cháu của bà, lấy đâu bà vui? Đúng không? Là con cháu càng nhiều càng vui, mà bằng cả thành phố này cũng càng vui nữa. Thì nếu con cháu bằng cả thành phố này thì một ngày ít gì cũng 6 người chết, đến gần 20 người chết. Vậy thì mới có được một đứa cháu qua đời thôi mà bà buồn khổ tới cỡ này, mà con cháu bà nhiều bằng thành phố này, nó chết một lần sau một ngày 6 người đến gần 20 người, thì bà buồn thảm tới cỡ nào? Có đôi lúc đó vui hay là buồn? Vô thường nha. Đây là điểm mà Đức Phật dạy về vô thường. Sự thay đổi, sự biến dịch như vậy, thì con cháu nhiều chừng nào vui chừng nấy mà lại buồn chừng nấy. Đây là quy luật đó quý vị. Càng thương nhiều thì càng khổ nhiều là cái chỗ đó đó. Nên đừng thương thì đừng khổ. Nên cái thương yêu trong thế gian là nằm chỗ đó đó. Nên chúng ta quan gia trái chủ ở trong nhà của chúng ta khó nhịn là chỗ đó. Tại sao chúng ta lại tức, chúng ta lại giận người trong nhà nhiều hơn người ở ngoài? Tại vì chúng ta thương yêu người trong nhà chúng ta nhiều hơn người ở ngoài, lo lắng nhiều hơn người ở ngoài. Người ngoài chúng ta không có thương yêu thì chọc gì chọc chúng ta không giận. Nhưng mà người trong nhà chúng ta thương yêu lo lắng, nó chọc là phải giận thôi, chứ không cách nào vậy nha. Như vậy mới gọi là quan gia, mới gọi là trái chủ ở trong nhà của chúng ta. Nên cái vô thường nó đến bất chợt, nó đến bất ngờ với chúng ta, nó thay đổi liên tục mà chúng ta không nhận diện được. Chúng ta cho nó là trường cò tồn cho nó còn mãi mãi. Nên nó có những người á, người ta có khả năng một chút đó, thì người ta nhìn thấy ở ngoài nghĩa địa đó, có những người ta giữ cái xác của mình. Đó là cái gì? Đó là chấp của thân đấy quý vị. Người ta có hai cái pháp chấp, một chấp của thân và chấp của tâm. Chấp của tâm á, là ví dụ như á, mình suy nghĩ đó là đúng, tôi nghĩ vậy là đúng rồi, ai nghĩ khác mình không chịu. Như vậy là mình giữ chặt cái ý nghĩ, bảo thủ cái tư tưởng của mình. Đó là chấp vào tâm. Còn chấp vào thân nè, mình cho cái thân mình còn hoài hy vọng, coi vậy sống chắc ra chưa chết đâu. Thấy vậy như là trong sách số Tam Thể Diễn Cầm á, là nói tụi bèo gì bèo cũng 80-90 mới chết, bây giờ mới có 40-50 chưa sao đâu, chưa sao đâu. Cứ nghĩ vậy cứ đi nhậu miết là đâu, đi đạo tràng niệm Phật đâu. Như vậy thì người ta chưa hiểu được cái lý vô thường. Có bốn vị tu sĩ ngồi bàn cãi với nhau về á, là đời sống của một con người. Có vị thì nói là người ta sống ấy, ít gì ấy, cũng là cả 100 năm. Có vị nói là sống thôi, tôi thấy đứa bé gần nhà tôi sanh ra có 3-4 năm mà nó chết này. Có vị thì nói là người sống ấy, tôi mới thấy đứa đó cũng 3-4 tiếng đồng hồ chết, chứ nói là 3-4 năm. Có những vị thì nói là trời ơi, người ta là sống 3-4 tiếng đồng hồ và chết nó chỉ còn nhiều á. Người là sanh ra mới có là mấy là phút mà thấy cũng chết rồi, nó ngộp là chết luôn rồi. Đức Phật mới quở là người ta sống chết không phải là 3 năm, không phải 2 năm, phải là 1 ngày, không phải là mấy phút nữa, mà người ta sống chết trong một hơi thở mà thôi. Thở ra rồi không hít vô được, rồi một quãng đời Bây giờ quý vị còn thở ra rồi hít vào được, mình thấy mình còn đang sống. Nhưng mà lúc mà mình lỡ thở ra rồi mà hít ngược và vô cái phổi mình, nó cứ ngắt à, nó không có mở bung cái phổi ra được nữa, bắt đầu ngước lên những người khi hấp hối đó, tội nghiệp lắm à, quý vị. Để dằn vặt đấu tranh để chi? Đấu tranh để cho mình được sinh tồn, đấu tranh cho mình được tồn tại mãi. Nhưng mà nó có tồn tại được không? Nó có sinh tồn được không? Tại vì vô thường, hôm qua khác, bữa nay khác. Cái phổi mình hôm qua phổi nó nguyên, bữa nay là những cái con vi trùng á, à, những có những con vi trùng á, là vi trùng lao á, nó đã vô nó làm bấy cái lá phổi mình hết trơn rồi, hút vô một cái không có giữ được không khí nên thở ra không được, rồi qua một cái quãng đời. Quý vị thấy không? Như vậy thì đó là sự thay đổi biến dịch của sự vô thường. Mà nhờ sự thay đổi biến dịch của sự vô thường này mà người ta mới có thể chuyển hóa được cái tâm của mình. Nên ngày xưa thầy mới nói là có một vị đó ngồi thấy một chiếc lá rơi bàn bạc thì không cần ai dạy hết, mà ngài đã biết được là chiếc lá này nó đã thành như thế nào, nó đã trụ như thế nào và nó đã diệt đi như thế nào. Ngài quán điều đó thôi, người ta gọi là quán nhân duyên. Quý vị, quán nhân duyên, người này tu đắc quả được là bích chi Phật, có nghĩa là quả được là quả viên giác, đắc quả viên giác, quả bích chi Phật. Mà ngày nay chúng ta đi đám ma quá chừng luôn cũng không quán được cái gì, là tại sao? Tại sao chúng ta không quán được cái gì ở trong cái vô thường đó? Tại vì chúng ta là không có tuệ nhãn, nên chúng ta nhìn thấy tất cả những cái đó nó xảy ra hàng ngày nó là bình thường. Ví dụ như là bình thường á, mình thấy một người mà qua đời mình sợ lắm, mà không dám lại gần. Nhưng mà bác sĩ á, trực ở trên cái phòng mà đi xuống nhà xác á, bình thường quý vị, ngày nào cũng tiếp xúc vậy chứ là bình thường. Mình thấy người ta quay phim, ta mổ xẻ người ra, mổ từ trên xuống rồi lấy lên sạn thận đồ ra, mình thấy sợ không? Mà bác sĩ mổ thấy bình thường, ngày nó cũng rọc cái bụng ta xuống mổ ra lấy ra, chuyện bình thường, không có gì hết. Nên nó có những người ta làm tiếp xúc thấy nó bình thường mà không nhìn được cái quy luật nó hình thành và hoại diệt theo một cái quy luật đó. Như vậy thì mình biết được là tâm của chúng ta, thân của chúng ta nó không còn y như vậy mãi, mà một sát na, một giây, bao nhiêu tế bào nó chết. Như vậy á, thì cái quan điểm sống của con người mình á, mình nói con người chúng ta đang sống trong cuộc sống này. Nhưng nếu chúng ta nhìn bằng con mắt pháp, chúng ta sẽ nói khác. Chúng ta đang chết trong cuộc sống này. Quý vị tin không? Bây giờ á, mình sống được 100 năm. Như vậy thì mình sống được 1 năm có nghĩa là mình chết đi 1 năm, phải không? Nên nhà Văn Lê Vĩnh Hòa nói rằng một năm trôi qua là 365 ngày đã chết. Như vậy thì thế gian người ta nhìn năm mới vừa rồi nè, nhìn chú mừng tuổi ba đi con, mừng tuổi mẹ đi con, phải không? Mừng tuổi đi, chết mà mừng, thế gian làm ngược người ta không à. Năm trôi qua là 365 ngày đã chết, mạng sống của cha mình ngắn lại dần, mà lúc đó thế gian mình mừng. Còn trong Phật pháp mình á, ngày Tết đó lại chia buồn nha. Hỏi chia buồn sao? Chết hết năm rồi còn được có 99 năm mà, thêm năm sau chia buồn thêm năm nữa nha. Chết hết 2 năm còn có 98 năm mà. Mà nó đúng là vậy đó, rõ ràng vậy đó. Sống một ngày là chết một ngày, đúng không? Mình sống được 100 ngày còn lại, phải không? Ví dụ người ta bệnh ung thư đi, bác sĩ nói còn 100 ngày thì qua một ngày là còn lại một ngày, qua một ngày còn lại một ngày, qua một ngày còn lại một ngày, là mình đã chết dần chứ không phải có sống đâu. Sống là phải thêm chứ, mà này chết dần đó là vô thường đấy. Ai quán được điều này thì người này không sợ hãi với vô thường. Quý vị quán điều này đi, rồi chúng ta sẽ nhìn, chúng ta sẽ thấy nó sự biến đổi. Đây là một cái quy luật. Chúng ta khỏi chết không? Khỏi già không? Khỏi bệnh không? Khỏi thay đổi không? Khỏi tóc bạc không? Khỏi da nhăn không? Không khỏi thì buồn sầu khổ nó để làm cái gì mà chúng ta không lo tu để bước ra khỏi nó, mà ở đây chúng ta lo la làng. Quý vị, lo la làng, tại sao chúng ta khổ quá, tại sao bây giờ tôi già quá, tại sao tôi mái tóc tôi mau bạc quá, mà chúng ta không tìm cái cách để bước qua. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Nên ngày xưa vua A Dục á, quý vị tử, vua A Dục khi giết gần 100 anh em của mình lên làm vua rồi, Ngài mới cảm giác là Ngài buồn, Ngài sầu, Ngài khổ. Sau đó được một vị tỳ kheo độ cho Ngài trở thành một vị cư sĩ ở tại gia, và vị đã hỗ trợ Phật Pháp rất là nhiều. Vì có một người em Úc, thì người em Úc á nói rằng á là mới đi vô rừng, mới thấy á, là những con nai mà trong rừng của nhà vua nuôi á, là những con nai này sau khi ăn cỏ non xong rồi mới giỡn vui đùa, đến những con nai cái này nọ chạy rong rong vui đùa. Cái vị này mới về nói với anh mình á, là anh cũng dường cho mấy ông thầy tỳ kheo á, sao em thấy cũng vậy à, mấy ông này tối ngày ăn không thì cũng nhảy vui đùa như mấy con nai trong rừng vậy đó. Thấy mấy hôm nay rừng ăn xong rồi nó vui đùa nhảy nhót này nọ, bây giờ anh cứ đem tiền bạc cúng dường cho mấy ông thầy ăn không ngồi rồi xong rồi tối ngày không có làm gì hết trơn thì giống mấy hôm nay vậy đó. Vua A Dục không nói gì hết, vua A Dục là thôi à, các thầy á là anh trọng các thầy, anh là vua mà em coi thường các thầy là em coi thường vua, mà coi thường vua là phạm tội khi quân. Thôi bây giờ á là tạm khỏi khi quân á, thì phải là sao bị chết đó, nên thôi về cho an ủi em, cho em làm vua 7 ngày đó, sau 7 ngày đó anh sẽ chém đầu em tại vì em phạm tội khi quân. Như vậy á, thì mới nhường ngôi cho ông em làm vua 7 ngày, cho ăn sung mặc sướng, cho rượu nồng gái đẹp đủ hết tất cả các cái. 7 ngày sau, đúng 7 ngày sau mới kêu ông em lên. Vua Dục nhìn thấy ông em mình cái hết hồn hết vía. Hồi bữa trước á, là một hoàng tử rất là đẹp, đẹp trai từ trên xuống da vẻ hồng hào, bữa nay hai con mắt đen thâm thâm, nó quần nó thụt sâu vô da vẻ cốc lợi hết, nhìn thấy như ông già mới có 7 ngày à. Cái vua A Dục mới hỏi là sao cho là ông làm vua, mà ông làm vua cái kiểu gì vậy? Vua ăn ngon mặc đẹp, ăn yến xào một ký 5-10 triệu đều có hết, cái gì cũng có hết, ra lệnh giết người này giết người kia đều được hết, cung phi mỹ nữ đủ hết, làm sao mà cái thân thể ông tàn tạ trong vòng 7 ngày như vậy? Thì ông em mới nói là ông em như là Mahinda mới nói ra, có thể tên đó thầy không nhớ rõ, là mới nói rằng á là anh có biết không, khi em kê đem một miếng đồ ăn ngon lên mới gấp tới miệng à, cái tưởng tượng như cái lưỡi gươm của anh á là 7 ngày nữa cắt cái cổ, lại có 7 ngày nữa chết rồi. À, khi cắt một cái cô cung phi đó, mới vừa nhận cô cung phi đó vô tính vui chơi thôi, cái nhớ lại cái lưỡi gươm của anh là sẽ cắt cổ em, nên em vui cũng không nổi, em ngồi trên ngai vàng ngồi cũng không nổi, ăn cũng không nổi, muốn chợp mắt ngủ là sợ ngủ rồi mau qua 7 ngày rồi chết đi, nên ráng mà thức để hưởng cái cuộc đời này còn lại có 7 ngày thôi, ráng mà thức với cuộc đời. Nên mắt bây giờ nó thâm quầng, nó thụt vô, 7 ngày không ăn không ngủ không gì hết, tàn tạ đến cỡ này nè. Cái vua A Dục á mới nói là cũng dường như thế ấy, các cái vị tu hành nó luôn luôn quán sát cái vô thường của sanh, của lão, của bệnh, của tử đang vô thường á, nó giống như cái lưỡi gươm mà nó ghen trên cần cổ mình á, lúc nào mà nó cắt tử thần, nó đến cắt lúc nào mình đâu có hay đâu. Nên các vị đó không hưởng lạc, các vị đó không hưởng thụ những cái đời sống ở trong vật chất, nên các vị đó bỏ tất cả đi xuất gia, cầm bình bát đi cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa như thế này để làm gì? Để tu hành chuyển đổi thân tâm, để bứt ra khỏi cái sự ràng buộc của thân và tâm, để giải thoát giác ngộ. Chứ các cái gì đó không chú tâm đến sự hưởng thụ ở trong cuộc đời, nên biết được vô thường nó tức tốc như vậy, thì các vị đó nỗ lực tu hành thiền định, ngày 24 giờ đều thiền định hết, nên các vị đó trở thành những vị thánh, chứ không phải như đầu óc phàm phu tục tử như chúng ta mà tối ngày các vị ngồi ăn uống không. Bây giờ á, quý thầy ngày nay cũng không bằng những các vị ngày xưa, nhưng mà quý thầy á, ngày nay ở trong chùa, quý vị thấy á, như chùa của thầy á, là tu một ngày 6 thời. Sáng á, là 4 giờ tụng kinh, tụng chú Lăng Nghiêm 4 giờ sáng á, rồi trưa á, là 10 giờ, có tháng á, thì tụng 8 giờ sáng, còn có khi á, là trưa là 10 giờ rưỡi đó, tụng, rồi chiều á, là 4 giờ 3 rưỡi tụng Mông Sơn Thí Thực, tối thời 7 giờ giờ tối, một ngày như là 6 thời mà thức á, rồi ai đóng chuông á, thì phải thức 3 giờ mấy là đóng chuông rồi mới tới 4 giờ. Như vậy á, thì hàng ngày như vậy, mình không bằng hồi xưa thiệt, nhưng mà quý vị vô chùa thử đi rồi biết. Thầy có gửi cái Phật tử khổ đau trong cuộc đời dữ lắm, chồng chết, con đi học xong á, quý vị mới cặp bè cặp đảng đi bỏ nhà đi bụi đời luôn, vừa cổ nhà cổ đi đạo tràng, đi đạo vàng rồi, có đứa con mà giờ nó đi máy luôn, gái đi luôn, kể như là đời cũng còn nữa hết, chồng thì chết không biết bám vào vào đâu hết á. Bây giờ muốn vô chùa tu, thầy mới gửi vô chùa ở ngoài Thủ Đức á, gửi sư cô là có cô Phật tử như hoàn cảnh vậy đó, cho vô chùa cho vừa tu, ở tu được thì xuống tóc cổ luôn. Ở mới có 4 ngày chạy ra không nổi, hỏi sao vậy có 4 ngày chạy ra hết nổi thôi, vô chùa sao mà thấy khó quá. Con ăn ăn mặn quen giờ vô ăn chay không, 4 ngày thấy ăn muốn hết nổi, còn chưa nói nữa mình nó phải ngủ sau mấy cô, chứ đâu ngủ trước mấy cô được công quả, mà phải ngủ sau mấy cô, mà thức là thức trước mấy cô. Ở nhà nướng cái tới 7-8 giờ sáng, bây giờ á là mới 3 giờ thức dậy rồi. Ở nhà thì 8-9 giờ đêm muốn ngủ thì ngủ, bây giờ mấy cô á 10 giờ quý cô chưa ngủ, mấy cô còn làm lục đục, phải làm lục đục theo 4 ngày chạy, gọi là chạy dài luôn, chạy mà không ngoảnh lại luôn. Nên quý vị á là nói là người tu sướng lắm, như ông em của Vua A Dục á nói người tu sướng lắm, sướng lắm thì vô tu đi rồi thấy sướng, vô đi rồi ta thấy nó sướng tới cỡ nào. Nhưng mà tại sao quý thầy lại không than điều đó quý vị? Tại quý thầy quán sát cuộc đời này nó là vô thường, sớm còn tối mất, bận lòng mấy cái thứ ăn uống ngủ nghỉ mà chi. Có một cái áo đẹp thì mai mốt rồi nó cháy thiêu lên rồi nó áo nó còn đẹp hay không. Mình có một cái gương mặt bầu bỉnh đó là thanh tú, mình hãnh diện với đời, mai mốt một ngọn lửa thiêu lên rồi còn hãnh diện được hay không đó. Rồi bây giờ hưởng thụ ăn cho ngon, mặc cho nó đẹp, hưởng thụ cho giữ đi. Rồi á là mình làm đủ chuyện ác đi, rồi mình nặng nhẹ người ta đi, cuối cùng cũng hai cái nấm mồ song song, cũng đồi thông hai mộ thôi, chạy đường nào, phải không? Giàu sang nghèo khó cũng chẳng qua nấm mồ thôi, chạy đường nào. Thì tại sao trong cuộc sống này chúng ta không thương yêu nhau, chúng không tha thứ khoan dung độ lượng nhau, khi mà vô thường nó tất tốc? Bởi vì bài kinh buổi chiều nói là thị nhật chỉ quá, mạng diệt tỳ giảm, như thiểu thị ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đó. Thị nhật chỉ quá là ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn thiên giảm, từng hồi sao nó gần gần gần gần nó đứt rồi. Giống như con cá mà cạn, mắc cạn ở trong cái ao mà nắng xuống còn nước xếp xếp nè, khổ thôi chứ có lúc nào vui đâu. Thì cái vô thường cũng vậy, nó giống như là có ngọn lửa đốt ở trên đầu của mình á, đốt liên tục, đốt liên tục á. Thấy tội nghiệp lắm, ở chùa thầy á có cái vị này á là 41-42 tuổi thôi cũng ra vô làm công quả rất là khỏe quý vị. Thì bữa đó thầy được phân công đi đám ma, là đám đi liệm á, phân công sao lại tới nhà thấy cái hình của chú để trên nắp hòm á, để trên bàn thờ. Trời, mới bữa trước á mới đi vô nói chuyện mà khỏe lắm, mà mập mạp lắm, mà sao đã bị nhồi máu cơ tim, gọi là đột quỵ. Rồi thầy giật mình luôn, tại sao lại vậy? Mình mới về nhà mình suy tư, mình hỏi tại sao cái chú này mới nói chuyện mình hôm qua mà ngày nay lại như vậy. Còn có cô á là đi đạo tràng cũng vậy nữa, đi đạo tràng mới nói chuyện đây rất là khỏe rồi đó, là bolo bola nói chuyện với thầy. 3 ngày sau à đi đám ma thấy hình nó trên cái đầu hàng, mình thấy sao cuộc đời này nó còn sao sao á, mình không tin. Thực tế là đi đám gì chứ, đi khiêng đi đốt rồi đó mà mình cũng không tin nữa. Mới nói chuyện mấy ngày mấy bữa trước còn bàn Phật pháp, còn á là nói chuyện hụi lên giá hụi xuống giá đây, mà sao ngày nay á ngày nào nói cười cười, sao ngày nay á lại biến ra chồi cây khô, ngày nào du lịch giang hồ, sao ngày nay sao nằm ngay đơ ở chỗ này, sao thấy khổ ha. Cuộc đời người mình mới thấy gì, quán sát vô thường. Vì thì khi quán sát vô thường như vậy rồi á, quý vị Phật tử là người tu mà, ai rủ đi đánh bài là thôi không dám đâu, tu à. Chứ rủi ngày mai đi đánh bài mà lỡ như cái ông kia mà nó đột quỵ nhồi máu cơ tim thì sao, thì lúc đó tu có kịp đâu. Nên trong nhà Phật á gọi là tu mau kẻo trễ. Trễ là sao? Là chết rồi lấy gì tu, mất cái xác thân này lấy gì làm phước, mất cái xác thân rồi này lấy đâu mà lần chuỗi mà niệm Phật mà chuyển hóa bồ đề tâm trễ. Nhà Phật tu không có trễ. Có những người nói là tôi giờ già cả chết thì tu hành thì thầy ơi, thôi giờ tôi không biết làm sao, tôi gieo duyên với nhà Phật thôi chứ già cả chết tu hành thì thầy ơi. Có mấy bà già nói là vậy đó, thầy mới nói là cô không biết đó, chứ Đức Phật dạy là hồi đầu thị nhãn quay lại là bờ. Mình á là chúng sanh, Đức Phật A Di Đà ở trên đưa tay xuống rước mà mình cứ lội trong dòng đời, lội ngược, đâu có thảy cái bát trôi ngược dòng hoài lại đâu. Trôi ngược dòng là quay hoài lại, Khi mà chúng ta quay hoài lại đó, thì Đức Phật A Di Đà nắm tay rước cái lên cõi Cực Lạc. Có chịu quay đâu mà thấy ở đằng kia kìa, cái bên sông kia kìa, mê bên đó lắm, mới lội đi qua bên đó, lội hoài, có tới bờ bên kia nổi đâu, bờ đằng này nè. Tại chúng ta mê, chúng ta lội ngược. Có cái chú đó là nhậu xỉn quá, thay vì đi về cái đường này là về nhà mình, mà lội ngược lại cái đường này nè, đi ngược lại cái đường này, quý vị. Nên khi mà từ ở trên cái chiếc tàu mà đánh cá rồi nhậu nhẹt nhau xong á, mới nhảy xuống lội vô bờ, mà không lội bờ, lội ngược ra ngoài biển, lội rồi chết ra ngoài biển luôn. Xỉn quá, không biết thấy sao mà thấy sao biển mà thấy thành bờ, thầy cũng không hiểu thấy thành bờ đó là gì. Xỉn quá, mà xỉn là gì? Si mê á. Cái người xỉn là hết biết gì chứ, nó gọi là xỉn. Nên một người nhậu rượu á, quý vị biết ta xỉn dễ lắm. Cái mình rủ người ta uống, người ta nói là tôi xỉn quá rồi, cái người đó còn tỉnh nó uống được đấy. Còn cái người nào mà nói là ôi, nên hỏi anh xỉn rồi anh nghỉ uống đi, là tôi mà xỉn ha, tôi tỉnh là táo nè, người đó quá xỉn, đừng cho uống nữa. Cái người đó xỉn đến mức độ mà không biết mình đang xỉn. Còn cái người kia tỉnh táo đến cái mức độ mà biết mình đang xỉn, là người tỉnh. Nên nhà Phật á, cái người có trí á, là cái người thấy mình ngu. Còn cái người thấy mình khôn là người đó không có trí. Trong nhà Phật là vậy. Cái người đó ngu đến đổi mà không thấy cái ngu của mình. Còn cái kia người khôn á, nên thấy cả cái ngu của mình luôn. Quý vị, cái người khôn là người thấy cả cái sai lầm của mình, thấy cả cái ngu của mình, và thấy cả cái được của mình, và thấy cả cái mất của mình. Đó là người có trí tuệ. Nên người nói là thấy là tôi vậy chứ tôi ngu lắm á. À, anh vậy là anh khôn lắm đó, anh mới thấy nổi cái ngu của anh đó. Chứ mấy cái người mà không thấy nổi cái ngu của mình, thấy ngu của người ta không? Như vậy đó, người đó người không có trí. Trong nhà Phật, người có trí là người thấy chính cái của mình mới là người có trí. Như vậy thì người mà xây lại chính mình để nhìn được cái tâm của mình, người đó là có trí đó. Là người nhìn được cái sự, cái tâm của mình khi khởi lên cái tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm vui thế nào, mình biết cái đó gọi là ý thức tỉnh giác. Khi có cái ý thức tỉnh giác đó rồi á, thì chúng ta dễ dàng đi vào trong cái thiền định. Nên á, mà chúng ta biết được là vô thường nó đến, của sanh, của lão, của bệnh, của tử là một quy luật, thì lúc đó chúng ta không ham cái này, không ham cái kia nữa. Mà trong kinh Tứ Đế, Đức Phật dạy tất cả các cái khổ đau đều do gì? Là do dị kỷ bắt nguồn từ ái dục, tức là tham muốn mà ra. Mà bây giờ hồi nãy đó, các cái vị quán sát cái thế gian có thành, có trụ, có hoại, có không. Mà thành trụ hoại không này không biết tới chừng nào cho tới mình. Nên lúc đó các ngài không còn ham muốn nữa. Mà không còn ham muốn nữa thì lúc đó chúng ta đã chấm dứt cái sự ham muốn. Mà chấm dứt sự ham muốn thì không khởi lên vọng niệm nữa. Chúng ta có ham muốn chúng ta mới khởi vọng niệm, chúng ta mới khởi thì phiền não. Chúng ta không ham muốn thì chúng ta không khởi vọng niệm, không khởi phiền não nữa. Cái đó là chuỗi của cái gì, của diệt tử biết không? Chuỗi của 12 nhân duyên đó. Tại sao chúng ta lại đi sanh tử luân hồi? Thì Đức Phật mới chứng minh được, mới tìm được là do vô minh, là do chúng ta tâm tối không biết, nên chúng ta đã làm ác hay làm thiện chúng ta vẫn không biết. Vô minh nên sanh hành, sanh ra hành động, sanh ra chập tư tưởng, hành sanh ra thức, thức sanh ra danh sắc là sanh ra thân và tâm, danh sắc sanh ra lục nhập là sanh ra lục nhập á, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, và từ lục nhập á, sanh ra xúc là tiếp xúc với hoàn cảnh, là thân tâm của mình tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài thì sanh ra cái gì? À, sanh ra xúc, xúc rồi mới tới thọ, thọ là nhận lãnh, thọ mới sanh ra tưởng, à, tưởng sanh ra hành, không, à, sanh ra xúc, xúc ra thọ, thọ sanh ra ái, xin lỗi, sọ sanh ra ái. Mình có rồi á thì mình mới sanh ra ái, là ham muốn nó, ái sanh ra muốn giữ lại gọi là thủ, rồi hủ là mình muốn có nữa, rồi có nữa, rồi sao mới tới sanh, mới tới lão tử. Vì chiều của 12 nhân duyên, trong đó có cái chữ ái, có nghĩa là chữ thương yêu, ham muốn mà ra. Như vậy thì khi mà con người ta mình á là không muốn nữa, không muốn có này, không muốn có nữa kia, là cắt một trong 12 cái nhân duyên này thì con người sẽ không có sanh lão bệnh tử nữa. Người ta gọi là bất sanh bất diệt. Vậy thì mình làm sao để mà không có cái ham muốn trên đời này chứ? Đức Phật dạy trước khi ngài nhập niết bàn, gọi là kinh Di Giáo, ngài dạy rằng là chúng ta sống thiểu dục tri túc. Thiểu dục tức nghĩa là hạn chế những cái ham muốn, hạn chế của nhu cầu bản thân và lại. Tất nhiên là sống trong cảnh có thể đáp ứng mà chúng ta không đáp ứng nó gọi là hạn chế. Chứ một người thiếu thốn, ví dụ ở trong thế gian, người này á là thiếu thốn đủ thứ hết, nghèo khổ, mà mình nói là mình không hưởng thụ, mình chỉ là mình thiểu dục, sai, không phải đâu. Người này đầy dẫy những ham muốn mà không có tiền thôi, không có điều kiện thôi. Còn chúng ta sống trong cảnh có mà chúng ta không hưởng thụ thì cái này mới gọi là thiểu dục á. Quý vị, chúng ta có thể sắm được chục bộ đồ nhưng chúng ta sắm hai bộ thôi. Chúng ta có thể ăn một bữa là 10 bữa ăn mà chúng ta ăn đủ bữa ăn thôi. Chúng ta có thể đeo vàng từ bên tay này qua tay kia mà chúng ta không đeo. Có nghĩa là trong cái cảnh có thể hưởng thụ được mà chúng ta không hưởng thụ thì đó mới gọi là thiểu dục. Còn chi túc là chúng ta biết đủ rồi, đừng có mong cầu, đừng có móng tâm, vừa no đủ ấm, đều bồng mà chi, đó mới gọi là chi túc. Thì có chi túc, có thiểu dục này thì con người ta mới có thanh tịnh được. Còn không có chi túc, không có thiểu dục thì không thể thanh tịnh được. Mà không thanh tịnh thì chúng ta không thể vào trong thiền định được, quý vị. Tất cả các pháp đều đi đến thiền định tại Đức Thích Ca Mâu Ni. Có nghĩa là năng nhân tịch mặc. Năng nhân á là từ bi, tịch mặc có nghĩa là sự tĩnh lặng. Thì Ngài tu theo hạnh từ bi cứu khổ chúng sanh và tĩnh lặng của nội tâm, Ngài mới đắc quả Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì chúng ta hôm nay là Phật tử, là con Phật, mà chúng ta làm bất cứ cái điều gì mà không có tâm thiền định thì chúng ta không thể đắc đạo được. Nên Đức Phật trước lúc nhập Niết Bàn, Ngài làm sao quý vị tử? Ngài nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Rồi Ngài xuất nhập vào các tầng thiền đó, cuối cùng Ngài nhập Niết Bàn. Là một bài học không lời đối với chúng sanh của chúng ta, Ngài nói rằng tất cả người con Phật là người Phật tử phải có tâm thiền định. Nếu không có tâm thiền định thì không làm gì được. Tại sao? Tất cả phiền não dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi, chỉ có thiền định mới chấm dứt các dòng của phiền não mà thôi. Như vậy thì chúng ta nói là bây giờ con tu theo pháp môn niệm Phật, đâu phải tu thiền đâu mà thiền định. Người này không hiểu về thiền định. Thiền định chứ không phải là thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật. Còn thiền định là một trạng thái tu của tâm, là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Như vậy nếu chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ai nói một tiếng chúng ta sang táo ăn thua đủ, vì chúng ta không có tâm thiền định. Mà chúng ta niệm Nam Mô về Phật, ai nói một tiếng chúng ta nhịn lẳng lặng tâm mình xuống, không khởi lên tâm đố kỵ, không khởi lên tâm giận hờn, không khởi lên tâm a dua, không khởi lên tâm vọng động. Vậy là cái người này đã làm như thế nào? Với tâm thiền định. Niệm Phật với tâm thiền định gọi là tịnh độ thiền. Mà tâm thiền định là không khởi lên tâm vọng động. Mà tâm vọng động chính là tâm hơn thua với người ta đó. Tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm sanh ra rồi diệt đi là tâm vô thường đấy, là gọi là vọng tâm. Như vậy cái gì mà với cái tâm vọng tâm này mãi mãi dẫn dắt ta trong sanh tử luân hồi. Nên kinh A-di-đà Đức Phật dạy là chúng ta niệm Phật với cái tâm như thế nào? Với tâm nhất tâm bất loạn, là chúng ta không loạn tâm, có nghĩa là không khởi lên cái tâm động này. Là Đức Phật dạy niệm Phật với tâm thiền định mới được Đức Phật A-di-đà rước. Tại sao? Tại vì cõi Phật A-di-đà là cõi tịnh độ. Tịnh độ, ai sống ở cõi tịnh độ? Chỉ có những người thanh tịnh mới sống được cõi tịnh độ thôi. Còn người không thanh tịnh không thể sống ở cõi tịnh độ được. Giống hệt như thế này, chúng ta là cá ở nước mặn, mà bây giờ Đức Phật thương mới đưa ta về cái nơi nước ngọt, chúng ta có sống được không? Do cái độ pH khác nhau làm cho rối loạn cái dòng tuần hoàn trong con người, không sống được. Thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta một ngày á, chúng ta phải thuần hóa cái nước mặn này bằng cách đổ một ca nước ngọt vào, đổ một ca nước ngọt này vào để thuần hóa chúng ta, hoàn toàn chúng ta sống ở nước ngọt được rồi. Thì lúc đó Đức Phật A Di Đà đưa tay xuống, ta rước chúng ta lên. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta vào trong đạo tràng, chúng ta tu là chúng ta đã thuần hóa tâm hồn mình từ cái cõi vọng động của ta bà của Đông Phương sang cái cõi là tịnh của Tây Phương Cực Lạc. Thì lúc đó chúng ta mới có thể chuyển cái bồ đề tâm, là chuyển từ cái thân này, từ cái thân của phàm trược mà sang thân của kim thân, phải không? Từ cái tâm của chúng sanh sang cái tâm của Phật, là chúng ta tập từ từ nè, là bằng cách tu nhẫn nhục, bố thí, khoan dung, độ lượng, từ bi, hỷ xả, phải không? Tập những cái đó là gọi là đức tánh của Phật á. Bốn đức của Niết Bàn bốn đức của Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Thì chúng ta tập theo đó để vào trong cái tịnh độ đó, là tịnh độ của Niết Bàn á. Tu ở Tây Phương Cực Lạc đến đắc tới tầng cao nhất sẽ nhập vào trong Niết Bàn, giống như ở thế gian các chư Phật và chư vị Bồ Tát cũng nhập vào trong Niết Bàn. Nên Tây Phương Cực Lạc là cõi hoàn toàn thanh tịnh. Nếu chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không thể về Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta không thanh tịnh thì ít nhiều gì thì trước lúc chết chúng ta cũng phải thanh tịnh, lúc đó gọi là cận tử nghiệp. Nên có người làm gì, cái công tác gì lúc chết nó hộ niệm cho chúng ta. Khi hộ niệm chúng ta mới nhớ được, chứ một loạt các cái tâm thức chúng ta lúc đó về tràn về trước lúc chết. Lúc chết là lúc chúng ta dễ dàng quán sát vô thường nhất, từ hơi thở đi ra mà chúng ta không quán sát nổi. Tại sao? Bao nhiêu nghiệp thức nó tràn về quý vị. Có những vị là không còn biết gì hết. Như có cái chú này là ở ngoài quận nhất thành phố đi tập kết, rồi về miền Nam làm việc. Làm việc xong có đi theo cô vợ khác, bỏ cô vợ ở ngoài Bắc đi vào Nam đó. Đi theo vậy là 20 mấy năm. Giáp sáng á, cái cô vợ này nhìn mở cửa ra sao thấy chồng mình nằm ngoài trước cửa. Ai ngờ đâu 20 mấy năm ông bị tai biến. Cái bà vợ mới á mới thảy về cho bà vợ cũ. Bà vợ cũ phải rước vô nhà nuôi chứ làm sao. Mà không biết bây giờ á, ông gieo cái nghiệp gì không biết. Nằm chỗ gì đó, ăn một lần cho 10 tô cơm ăn cũng hết nữa. Mà không biết gì hết á. Ăn bao nhiêu cũng hết thì nghĩ không ra. Nên á, là thầy nói đừng cho ăn nhiều. Bây giờ một người ăn ngày sáng tô, trưa tô, chiều tô thôi. Chứ giờ đứa ăn mấy tô cũng ăn hết á. Nhưng mà đặc biệt cái không có đi không đi cầu. Sao lạ, lạ là lạ chuyện đó đó chứ. Ăn bao nhiêu hết, đó là nghiệp của chúng sanh đó. Nó đang tới, nó trả với nhau đó quý vị. Nghiệp chúng sanh nó đang tới và nó trả nhau. Rất là khắc nghiệt vậy. Có những người tu hành cả đời người, bây giờ tự nhiên là thèm thịt heo. Tự nhiên là thèm này thèm kia. Cái nghiệp thức của chúng sanh nó muốn dẫn ta đi ngược lại với con đường giác ngộ giải thoát của chư Phật. Bây giờ 70 mấy tuổi rồi, tự nhiên quý vị thèm tô bún bò. Thèm nhiễu cả nước giải hai bên, là chứ không phải là thèm bình thường. Mà rất là uy tín, ai cũng tôn trọng vị hết á. Ăn chay trường mấy chục năm, gần 60 năm rồi. Đạo tràng nào cũng tu hết chứ. Có thể ngồi giảng pháp được á, phải chuyện đơn giản đâu. Tu hành tinh tấn vậy mà thèm nhiễu nước miếng, thèm bún bò. Mới vô nhập chợ, ngó qua ngó lại không thấy ai. Vô kêu chủ quán cho tôi tô bún bò, hai cái hột vịt, hai cái hột gà mà đập trồng đỏ vô á. Hai cái gà. Mà quý vị biết rồi, mấy cô Phật tử ai cũng biết cái chú này tu dữ dằn hết á. Mà bây giờ á, đi vô quán, quán nào quán bò tái nạm chứ. Đi vô quán sao thấy kỳ quá. Mấy cô mới móc điện thoại di động ra ha, để chụp hình là đợi ông này ăn vô một đũa, cái là chụp hình cái cốc một cái á, là để chứng minh là ông này tu vậy đó. Mà còn vậy nó không chi huống gì mình. Mình tu khơi khơi mình thèm á, là đùi gà là chuyện bình thường á. Mới móc điện thoại di động ra thủ sẵn này, kêu ra tô. Cái bà chủ thấy cũng biết, nhưng mà ta kêu thì mình phải đem ra rồi đó. Mình mới lấy chanh, lấy ớt nặng vô, tương ớt nặng vô, hai cái hột gà nặng vô, trộn trộn lên, bẻ rau nặng vô, để cụp bỏ đi. Ông Lâm, mày thèm mày ngồi mày ăn đi, tao về. Là mấy cô kia thủ điện thoại di động tính chụp hình mà ai nào cũng vỡ mộng. Như vậy mà về rồi là không thèm nữa quý. Từ đó ăn chay luôn tới ngày ấy luôn, không thèm nữa. Cái đó là cũng là cái cách đó, với cái dòng nghiệp của chúng ta đó, ân quán nhiều á, nó khóa chúng ta. Bây giờ để nó giống hình như cúng đó, nó ngồi lại ăn mình về thì bỏ về. Có câu này nè, tu hành á là 60 mấy 70 năm trời đi đạo tràng, bây giờ nằm một chỗ thì 3 tháng không ăn, toàn là uống sữa Ensure, uống sữa Ensure. Bữa đó ngồi vậy kêu con cháu á, bây giờ á, má là nhớ tới cái thời má 16 tuổi á, là quen ai kể dọc mà nhớ đã đăng, nhớ tới gì, nhớ tới nồi cá lồng rồng mà kho khô á. Mà cá lồng rồng là hớt cá lóc nhỏ lên kho khô, mà rắc muối tiêu mà kho mỡ mà nó bay qua phong phức à. Giờ buổi chiều ăn với cơm thì nó ngon biết mấy, giờ 3 tháng không ăn cơm mà khăng khăng đòi gái mình á là phải kho cái nồi cá lồng rồng cho cô ăn. Mà quý vị Phật tử á, biết là trong kinh Địa Tạng, mẹ của Quan Mục á bị đọa xuống địa ngục bởi ăn cái gì không? Ăn mấy con chạch con á nhiều quá nên bị đọa địa ngục. Liên Quan Mục bán nhà bán cửa để cứu mẹ mình á, là để đi bố thí cúng dường nhờ cái phước báo đó để vượt qua. Thì cô này á, tự nhiên nhớ tới 16 tuổi cá lòng ròng rắc tiêu thơm phức à, ngang miệng mình chịu không nổi, hai cái miệng mép chảy chảy ròng ròng mới nói là mấy đứa bay á, mà không có mua cá lòng ròng về kho cho tao ăn, tao chết tao không nhắm mắt. Nói như vậy đó. Thì mấy đứa con á mới thấy tội nghiệp quá, mới làm rồi mọi mẹ cá kho, mà cái kho tổ nha. Kho tổ đem lên ăn một lượt, cái tô vừa vừa, ba tô nè, ăn hết luôn, ăn hết nồi cá lòng ròng luôn. Mà ba tháng liền không ăn gì hết, chỉ uống sữa Ensure thôi. Quý vị, bây giờ ăn hết ba tô cá lòng ròng, ăn ba tô cơm với cái nồi là kho cá lòng ròng, kho quẹt, kho tổ, ăn hết luôn. Ăn vừa xong, uống nước vừa xong, bà đập bàn rầm rầm xuống là chết tao rồi, tụi bay ơi. Tao tu cả đời, tao ăn chay trường, bây giờ tụi bay cho ăn bao nhiêu sanh mạng cá lòng ròng, làm sao tao giảng sanh nổi. Bởi vì tụi bay ác độc, tụi bay á là muốn hại má, tụi bay muốn giết tao, nên là kho cá lòng ròng cho tao ăn. Cái mấy đứa con á là hồi nãy má kêu con kho, là không kho má chết, má không nhắm mắt, bây giờ kho cho má ăn, má chửi là chửi thì sao không? Má, cái bà là chết rồi, cả đời công phu tu tập của tao mà cho ăn cá lòng ròng kiểu này, cỡ như tao tiêu luôn rồi, làm sao mà lên Tây Phương Cực Lạc tao mới nhảy lên cái tính bay lên, mấy cá lòng ròng nó cắn nó lôi tao lại là chết luôn. Cái mấy đứa con cười sặc sặc hỏi là tao buồn gần chết tụi bay cười cái gì. Mấy đứa con là má ơi, má cá lòng ròng đâu, cá lòng ròng con kho ba cái bắp chuối đó cho má ăn. Nó lấy cái bắp chuối nhỏ nhỏ nhỏ, nó dắt khô hết, nó kho là giống thịt cá lòng ròng á, nó cho bà ăn. À, ăn xong rồi đầu bà mới khóc vậy đó, nói vậy tự nhiên nói vậy bà cười một cái, bà cười bà ngước cái đi một cái một như một luồng gió, đi trong trạng thái hoan hỷ, đi luôn, đi cái hoan hỷ khỏi ban hộ niệm, đi hoan hỷ nóng đỉnh đầu là vãng sanh luôn. Nghĩa là bà niệm Phật và đi luôn, hoan hỷ trước lúc mà ra đi, bà sống trong hoan hỷ quý vị. Bởi vì những người mà xung quanh của chúng ta đó, trong cái đời sống vô thường này, ở trong cuộc sống mình đã gieo rắc đau thương với bao nhiêu cái quan nghiệp, bao nhiêu quan nghiệp, thì cái người thân trong gia đình mình á có bổn phận là giúp những người đó lúc đó, những cái lúc khó khăn phải giúp để bao nhiêu nghiệp thức nó tràn về. Bởi nhà Phật cấm sát sanh là cấm chỗ đó đó, sát sanh trước hết đó là nhân quả bị người ta sát lại, phải không? Có những người mới sanh ra 3-4 tuổi, 7-8 tuổi bị người ta giết nha, giết lại hoặc là chết sớm là vì cái nghiệp sát sanh của kiếp trước đó. Cái thứ hai nữa là ân oán với nhau, quý vị, ân quá nhau sở không có ra. Có những người á là quý vị thấy ở trong cái cuốn Từ Bi Thị Sám Pháp mà Ngộ Đạt thiền sư đó, 11 kiếp trước đã giết lầm một người mà ta theo báo quán tới 11 kiếp sau á, quý vị tưởng mới thấy á là cái ân quán truyền từ đời này sang đời khác không bao giờ mà mất đi được. Nên nói chúng ta tha thứ cho ai được thì tha thứ, đừng thắt thêm quan nghiệp á. Cái lòng khoan dung, cái lòng độ lượng của chúng ta đối với người khác á, thì cái người khác nó mới cảm thông được cái lòng khoan dung độ lượng đó, mà cái người đó sẽ là buông tha cho chúng ta. Nên mình nếu mà chúng ta bây giờ, nếu mà có lỡ á, mà chúng ta đã gieo quan nghiệp với người nào đó rồi á, thì đừng có lên xin lỗi Phật mà chúng ta lại xin lỗi với người đó á. Quý vị, người đó tha thứ cho ta thì cái ân quán này không còn nữa. Nếu mà lỡ là không gặp người đó được á, thì chúng ta tu hành, ta hồi hướng cho người đó. Mà lỡ người đó đã qua đời rồi mà đi theo chúng ta để mà canh cái lúc mà chúng ta, nghiệp của chúng ta mà gọi là thời si mà quỷ lộng á, lúc chúng ta mạnh khỏe này nè, không làm gì được đâu, mà chúng ta bệnh xuống á thì mới thấy bên đây bên kia nó lôi, bên nọ nó lôi. Ở gần nhà của ông thân thầy á, có ông này ông làm thịt heo mướn á, ông đâm heo mướn á, tới ngày mà ổng hấp hối đó quý vị, ổng la lên giống thịt, nhưng người ta cắt cổ con heo, la giống thịt tiếng con heo vậy đó. Khi người ta mới lợi một thao nước, người ta mới lấy cây dao đâm heo của ổng, đâm hàng ngày đó, lấy cọng dây chối ổng lại rồi lấy cái cây dao để chân cái gần cổ ổng thì ổng đính. Mà nếu mà lấy cây dao ra thì ổng la giống thịt nhưng heo, rồi la ép là tối ngày sáng đêm không ai ngủ được chân á, là tới chết thôi mới để cây dao ngay chân cổ. Mà không có đâm nghe, để dao cần cổ, để thao nước đó, giống hệt như mình hâm nó, tao sẽ đâm mày vậy đó, thì nó không la, nó sợ nó không la. Như vậy á, là ân quán với nhau, quý vị thấy không? Giống như ở dưới Bạc Liêu á, có hai ông xui, thì một tuần như vậy á, thì đi kiếm con chó tơ về, bỏ ông bao, đập đầu, đi ra rồi á, nướng chui lên làm chó ăn. Như vậy thì ăn mấy năm trời vậy rồi, cái chiều đó mới có con chó, mua con chó bự bự khoảng chừng mười mấy hai chục ký chó tơ, để ăn bao cột đó, hai ông xui đi ra thăm đồng mới quầy vô, vô mới lấy cây búa rờ động chó, đập cái thấy chó vậy, đạch kéo cái bao ra, hai ông xỉu hết. Đứa cháu nội nó thấy con chó nó mới mở bao, nó lấy ra, có chứ ba tuổi à, mở bao chó đi ra nằm chổng ngủ luôn. Hai ông đói bụng về, đi đồng về mà sớn xa sớn sát sao á, rờ chúng đậu cho đứa cháu nội, đập vô cái bao á, đập một cái hai ông không ai bắt hết mà khùng luôn. Hai ông như là giờ là nói là nói nhảm đi tùm lum hết trơn, là đại loại là trạng thái tâm lý bị stress nặng mà là khùng luôn. Cái này là nhân quả đấy, giết quá nhiều tới đó, mấy cái con đó nó khiến sao đó mà không biết. Bây giờ giết lại chưa cần tới pháp lực nữa, mà chính mình đã cái lương tâm mình á đã là quá rồi, cái đầy đọa quá, cõi đó cõi địa ngục thật sự đó, sống trong cảnh đầy đọa thân thể không thể sám hối được, lỡ tay là không thể sám hối được. Nên trước khi mình làm cái gì đó, mình phải coi trước coi sau, mình thấy cái hậu quả của nó rồi mình hãy làm. Nếu cái vô thường mà hồi nãy nó vậy thôi, hai ông hồi nãy đi ra ngoài đồng vui sướng lắm, tính về làm thịt chó rồi ăn nhậu ngon lắm, bây giờ chỉ tiếng hồ sau hai ông quá thành hai ông khùng, vô thường không? Nó xảy ra tức tốc không? Vô thường tức tốc không? Thấy nó xảy ra trong cuộc đời mình không biết được đâu, thì do những cái nghiệp duyên của chúng ta đã gieo mà nó hình thành nên những cái sự việc ngày hôm nay nè. Nên chúng ta cố gắng tha thứ, khoan dung, độ lượng, cố gắng cầm chuỗi mà niệm Phật, đừng có làm những điều gì ác hết, thì lương tâm của chúng ta không cắn rứt. Và chúng ta làm thiện thì giúp đỡ mọi người sẽ giúp đỡ lại ta trong những lúc khó khăn, đó gọi là phước đó. Mình giúp mọi người thì tạo thành một cái phước vô hình xung quanh mình, trong chu trình của nhân quả tạo thành cái phước xung quanh mình. Mà mình có phước rồi thì tất cả các cái nó đã vượt qua. Như vậy thì chúng ta biết được vô thường rồi, chúng ta không phải chúng ta sợ hãi, không phải là chúng ta là chán đời, mà chúng ta biết được vô thường như vậy rồi thì chúng ta hãy tinh tấn, chúng ta nỗ lực, chúng ta tu hành. Có ai làm gì cho chúng ta nổi sân á, chúng ta cũng tha thứ cho họ đi, khoan dung cho họ đi, biết đâu mình nổi sân với họ, ngày mai họ chết, hoặc ngày mai mình chết thì sao, phải không? Hoặc ngày mai họ bệnh tật, họ tang thương trong gia đình, mình cũng bị như vậy thì sao? Vô thường mà ai mà biết được, ai mà biết được ngày mai đó. Có ai mà biết được ngày mai không? Ngày nay thấy như vậy á, chứ ngày mai nó thay đổi. Như vậy thì tại sao chúng ta sống trên đời này mà chúng ta lại không biết tha thứ cho nhau? Chứ đừng như ông Nobel mà nhớ cái chuyện á, mà ông nhà toán học với vợ mình thôi mà lại là không cho cái giải Nobel đó. Là như vậy thì mình chấp ở trong tâm á, vô thường thay đổi. Người ta hôm nay có thể ác, nhưng ngày mai chúng ta, người ta thiện. Mà hôm nay chúng ta thiện, nếu vì một cái ác duyên gì đó chúng ta có thể nghĩ ác thì sao? Nên chúng ta cố gắng mà giữ cái tâm mình, mà giữ cái tâm mình đó thì gọi là ý thức tỉnh giác đó, để đi vào trong thiền định đó. Nên chúc đạo tràng là biết được là thâm nhập được trong cái lý lẽ vô thường này, quán sát được thì chúng ta sẽ không còn khổ đau ở trong cuộc đời này. Chúng ta nỗ lực tu tánh, tu tinh tấn, khoan dung, độ lượng đối với mọi người thì chúng ta sẽ gặt được cái kết quả vào ngày mai rất là tốt đẹp. Nên chúng ta xem xét đi, nó thay đổi hết nè, nó không còn gì tồn tại hết. Kể cả Thành Ca Tỳ La Vệ ngày hôm nay Đức Phật đã sanh ra, tới ngày nay chỉ còn lại một đống gạch dụng, một cái nền gạch dụng thôi quý vị. Cả một cái thành phố ngày xưa hôm nay thành một nền gạch dụng này, vô thường đó. Huống chi thân thể chúng ta, huống chi sơn hà đại địa này, một ngày nào đó cũng thành trong cái quy luật thành trụ hoại không mà thôi. Chúng ta cũng bị sanh lão bệnh tử mà thôi. Thì cái khoảng trống nhỏ nhoi trong cuộc đời này, chúng ta hãy thương yêu nhau đi. Chúng ta làm mọi chuyện để vì nhau mà sống, vì nhau mà tiến bộ, làm cho chất lượng cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp. Mình vì mọi người mới vì mình. Cùng nhau tiến bộ, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau tu hành. Nó không vui hơn là chúng ta tối ngày cự lộn với nhau, chúng ta tối ngày là chĩa vào hông nhau, tối ngày là ganh tị nhau, thấy không? Như vậy biết được vô thường thì chúng ta an ổn trong cuộc đời, biết được đó là một quy luật cuộc đời không thể thay đổi. Vậy ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý cái đề tài là vô thường.